Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, múa rìu qua mắt thợ. Tần Hạo Hãn này năm cửa qua phi thường nhẹ nhõm, từ đầu đuôi đuôi liền vũ khí đều chưa từng đi ra. Điều này cũng làm cho người quan chiến trong lòng nghiêm nghị. Cái này bị mọi người trở thành ngụy danh nhân đường Tần Hạo Hãn. Thực lực quả thực cường đáng sợ, hắn lúc này biểu hiện, cùng thi đại học giai đoạn cũng tưởng như hai người, thực lực tiến bộ nhiều lắm, Dạ Tinh loạt an bài 5 cái ngắm bắn người, đã có 2 cái nhẹ nhõm bị đào thải, có thể hay không chính ngăn cản Tần Hạo Hãn tiến vào danh nhân đường. Đã rất khó nói, lúc trước không có người hoài nghi Dạ Tinh loạt sẽ thành công. Nhưng là giờ phút này cũng rất ít có người tin tưởng hắn có thể thành công. Hiện tại liền xem Lưu Sở Phương, nàng nếu là không thể thành công, như vậy sau cùng Đoạn Thiên Long chỉ sợ cũng không được. Lưu Sở Phương nói rất khó nói, nữ nhân này thủ đoạn nghe nói có chút quỷ dị, hẳn là có thể làm cho Tần Hạo Hãn lấy ra bản lĩnh thật sự tới đi. Lưu Sở Phương cũng là một cái tinh thần niệm sư, đeo tinh thần phòng ngự dây chuyền lời nói. Tần Hạo Hãn lại nghĩ test một cái tinh thần xung kích giải quyết vấn đề sợ là không được. Vẫn còn, có chút người đối Lưu Sở Phương cho hy vọng. Tần Hạo Hãn đứng tại trên lôi đài, nhìn thứ 6 trận người khiêu chiến lên đài. Kia là một cái nhìn qua khá là xinh đẹp nữ tử. Dưỡng huyết hậu kỳ, tinh thông ám khí sử dụng. Hồng tinh kỳ tinh thần niệm sư, vẫn là một cái xà tộc huyết mạch giác tỉnh giả. Đây chính là Tần Hạo Hãn thu hoạch được tư liệu. Theo trên tư liệu xem, nữ nhân này khó đối phó. Lưu Sở Phương trên cổ treo sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Này bảo đảm nàng sẽ không bị Tần Hạo Hãn tinh thần lực quá mức tổn thương đến. Sau khi lên đài, Lưu Sở Phương vặn vẹo eo thon chi, đi tới Tần Hạo Hãn phụ cận, một đôi có chút hẹp dài trên ánh mắt hạ đánh giá Tần Hạo Hãn một trận. Nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Không sai, vốn dĩ coi là đây là một lần nhàm chán so tài. Hiện tại xem ra có chút ý tứ. Nói xong, Lưu Sở Phương giơ tay lên, chậm rãi thoát khỏi trên người mình ngoại bào, bên trong là một cái lộ vai quần áo bó, hoàn toàn hiển lộ ra tốt dáng người, nhìn qua núi non chập trùng, phi thường hấp dẫn người. Tiểu đệ đệ, đưa cho ngươi. Lưu Sở Phương khoát tay, ngoại bào đối Tần Hạo Hãn vứt ra tới, theo sát ngoại bào sau là một mảnh hàn tinh, kia cũng là một chút tinh tế ngân châm. Bao trùm 3 mét không gian, theo người xem góc độ xem, ngoại bào rơi vào Tần Hạo Hãn trên người, những cái kia ngân châm thì là đính tại ngoại bào bên trên. Kể từ đó, bên trong Tần Hạo Hãn hẳn là bị thương đi. Xong, tiếp nhận nữ nhân kia quần áo liền trúng chiêu. Loại tình huống này, bình thường nam nhân đều sẽ trúng chiêu đi. Một đại mỹ nữ ném quần áo cho ngươi, cơ bản đều sẽ tiếp. Ai, nữ sắc hại người a. Lưu Sở Phương trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Nàng này chiêu thứ nhất, có rất ít người sẽ không trúng chiêu. Thế nhưng là tiếp theo nụ cười của hắn ngưng trệ. Chỉ thấy cái này ngoại bào trượt xuống. Bên trong Tần Hạo Hãn trên người xuất hiện một tầng vòng bảo hộ. Lúc ẩn lúc hiện, như có như không. Những cái kia ngân châm đều tại cách hắn ước chừng 10 cm địa phương ngừng lại. Không có một cái có thể đâm xuyên vòng bảo hộ kia. Tinh thần lực vòng bảo hộ, ngươi làm sao lại loại bản lãnh này? Lưu Sở Phương con mắt trừng lão đại. Nàng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn tại tinh thần lực trên có sâu như vậy tạo nghệ, lại có thể làm tinh thần lực hóa thành hộ thân vòng bảo hộ. Những ngân châm này thắng ở ẩn nấp, cường độ lại rất nhỏ, căn bản là không có cách đánh xuyên qua Tần Hạo Hãn vòng bảo hộ. Mặc dù kế hoạch thất bại, thế nhưng là nàng nhưng không thấy tức giận, rất nhanh khôi phục yên thị mị hành trạng thái. Khanh khách, tiểu đệ đệ quả nhiên có chút bản lãnh, vậy tỷ tỷ liền không khách khí, người nhớ rõ muốn nhường nhịn tỷ tỷ một chút. Xem chiêu, nhảy lên một cái, trong tay một đạo hàn quang bay vụt ra ngoài, đó là một thanh phi đao. Một đao kia tiếng xé gió phi thường lớn, nhìn ra được cường độ rất mạnh. Tần Hạo Hãn không tiếp tục dùng tinh thần vòng bảo hộ đón đỡ, mà là có chút nghiêng người. Không phải tinh thần lực vòng bảo hộ ngăn không được, mà là không cần thiết tiêu hao. Học xong cửu cung bộ, trốn tránh thượng Tần Hạo Hãn cũng rất lành nghề. Né tránh này một cái phi đao, Lưu Sở Phương thân thể không rơi xuống đất. Phô thiên cái địa ám khí đánh ra. Phi đao, phi toa, phi châm, bay đinh, tụ tiễn, một chút cổ quái viên đạn thậm chí dược thủy. Không màu vô hình, giống như không cần tiền đồng dạng đập tới. Tần Hạo Hãn hai tay vung vẩy, đi cửu cung chi vị, có thể tránh hết thảy né tránh, trốn không thoát trực tiếp đưa tay đánh rớt. Hai tay của hắn còn cứng rắn hơn sắt thép, phổ thông ám khí căn bản không tổn thương được hắn. Loại trình độ này ám khí, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lúc trước hắn tại phi xa trên núi, kia đầu gió đá vụn so Lưu Sở Phương ám khí còn mạnh mẽ hơn. Đều mơ tưởng có một cái có thể đụng tới góc áo của hắn. Bây giờ thực lực đại tiến, ám khí chi lưu càng là khó mà đến được nơi Thanh Nhã. Cũng không biết Dạ Tinh Loạn lựa chọn một nữ nhân như thế, đến cùng là ra ngoài như thế nào cân nhắc. Rất nhanh, Tần Hạo Hãn trước mắt ám khí trên mặt đất hiện lên một tầng. Lưu Sở Phương cũng ý thức được ám khí không tổn thương được Tần Hạo Hãn, dứt khoát đổi một cái xáo lộ, sau lưng quang ảnh chớp động, kinh khủng hình rắn xuất hiện, không là bình thường rắn, mà là một đầu to lớn màu đen mãng xà. Lưu Sở Phương nhảy lên nhào tới trước, trong tay liên tiếp ám khí kích xả, không cho Tần Hạo Hãn có hoàn thủ cơ hội. Sau đó cả người đột nhiên ra tốc, một chút đụng phải Tần Hạo Hãn trong ngực. Một đôi trắng noãn cánh tay quấn lên Tần Hạo Hãn cái cổ, thân eo lấy một loại cực cao độ khó vây quanh Tần Hạo Hãn phía sau. Đôi chân dài cũng ôm lấy Tần Hạo Hãn thân thể, thật giống như một con rắn đồng dạng, gắt gao cuốn lấy Tần Hạo Hãn. Nữ nhân này thật không biết xấu hổ a, đánh không lại liền bổ nhào vào người ta trên người. Phía dưới lôi đài Hoa Lạc Vũ xem rất tức giận. Tần Hạo Hãn thích Ninh Lăng Tuyết, thích Diệp Khinh Mi thì cũng thôi đi, làm sao lộn xộn cái gì nữ nhân đều đi lên dán đâu. Bên cạnh nàng, Thi Đông Lưu lắc đầu. Không đúng, nữ nhân này đang thi triển rảo sát. Rảo sát, không sai, huyết mạch của nàng là mãng xà. Mãng xà sinh ra liền sẽ rảo sát. Đây là của nàng huyết mạch lực lượng. Xem ra Tần Hạo Hãn gặp nguy hiểm. Hoa Lạc Vũ nhìn kỹ đi. Quả nhiên, Lưu Sở Phương cả người cuốn lấy Tần Hạo Hãn, toàn thân cơ bắp đang bay nhanh co vào. Tại phía dưới lôi đài, thậm chí đều có thể nghe được phía trên cơ bắp xương cốt phát lực kéo kẹt thanh âm, cũng không biết là theo ai trên thân thể truyền tới. Tần Hạo Hãn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho Lưu Sở Phương cuốn lấy chính mình, muốn để cho mình ngạt thở. Lưu Sở Phương cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, bất quá đến loại thời điểm này nàng phi thường tự tin. Nàng cường đại rào sát lực lượng, đủ để cho một cái dưỡng huyết hậu kỳ tại chỗ bị xiết chết. Thân thể của nàng đều trải qua đặc thù rèn luyện, có thể vặn vẹo ra quỷ dị góc độ, cả người liền thật như là một con rắn. Nếu là nói thật thực lực chiến đấu, nàng kỳ thật chỉ có thể ở dưỡng huyết hậu kỳ bên trong coi như là bình thường. Nhưng là phải nói thủ đoạn quỷ dị, nàng không thua bởi bất luận kẻ nào, thường xuyên có thể chiến thắng cường giả, sử xuất bú sữa khí lực, muốn ở chỗ này đem Tần Hạo Hãn xiết chết. ta siết chết ngươi. Dùng sức siết 2 phút, nàng căn bản không có cảm giác được Tần Hạo Hãn phản kháng. Không đúng, gia hỏa này là không còn thở sao? Làm sao không cảm giác được máu của hắn chảy cùng nhịp tim? Cũng không cảm giác được hô hấp của hắn cùng nhiệt độ cơ thể đâu. Siết đối phương mục đích chính là ngăn cản hô hấp của hắn, ngăn cản máu của hắn lưu động, từ đó làm đối thủ đạt tới ngạt thở mục đích. Thế nhưng là mục đích tựa hồ vừa mới bắt đầu liền đạt đến. Tần Hạo Hãn không có hít thở. Lưu Sở Phương không dám khinh thường, dùng lỗ tai nghe một chút Tần Hạo Hãn ngực, xác thực tim cũng không có đập, thậm chí không có nhiệt độ cơ thể. Nàng quấn quanh, tựa như là một khối không có sinh mệnh tảng đá. Chẳng lẽ đã chết? Thế nhưng là vấn đề đến rồi. Đã chết vì cái gì còn không ngã? Vì cái gì còn không phán định chính mình chiến thắng đâu? Lưu Sở Phương nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút Tần Hạo Hãn mặt, sau đó hơi kém hù chết. Tần Hạo Hãn thế mà đối nàng nháy một cái con mắt. Siết đủ chưa? Một cái không có sinh mệnh đặc thù người, thế mà còn tại nói chuyện. Giờ khắc này Lưu Sở Phương cảm thấy chính mình chính là một đứa ngốc. Tại người ta trên người uốn qua uốn lại 2 phút, lại một chút cũng không có thương tổn đến đối phương. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Lưu Sở Phương sắc mặt khó nhìn lên. Làm sao không có chuyện? Ngươi lại xoay một hồi ta khả năng liền muốn có phản ứng. Tần Hạo Hãn nói làm Lưu Sở Phương sắc mặt nóng lên, nhưng là nàng dù sao không phải bình thường mặt mỏng, đến lúc này vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đột nhiên vươn tay, cầm một cái chế trụ Tần Hạo Hãn cổ tay. Tần Hạo Hãn cũng đồng dạng giữ lại cổ tay của nàng. Lưu Sở Phương cũng không quan tâm, móng tay tại Tần Hạo Hãn trên tay xẹt qua. Móng tay của nàng cũng như đao đồng dạng, phá vỡ Tần Hạo Hãn một chút da thịt. Tần Hạo Hãn y dạng họa hồ lô, cũng phá vỡ nàng một chút da thịt. Ha ha ha, tiểu đệ, ngươi vẫn là quá non. Tỷ tỷ có là xà tộc huyết mạch, móng tay của ta bên trong có độc. Tần Hạo Hãn mặt không biểu tình, móng tay của ta bên trong cũng có độc. Lưu Sở Phương sững sờ. Ta đối độc có rất mạnh kháng tính. Vậy nhìn xem ai mạnh hơn. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau, Lưu Sở Phương đã cảm thấy chính mình muốn không được. Nàng lấy làm tự hào độc tố, vậy mà đối Tần Hạo Hãn hoàn toàn vô hiệu. Mà Tần Hạo Hãn móng tay bên trong độc tố đã đang điên cuồng phá hư thần kinh của nàng hệ thống, làm nàng liền muốn duy trì không được. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể đối với độc tố có như vậy lớn kháng tính? Hơn nữa bản thân ngươi độc tố còn dạng này cường. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lưu Sở Phương trước mắt biến thành màu đen, cảm thấy chính mình liền muốn không được. Cuộc chiến đấu này, từ đầu với đuôi nàng đều tại tự cho là đúng. Căn bản không có cho Tần Hạo Hãn tạo thành bất luận cái gì thực chất uy hiếp. Nhưng là nàng vẫn là không cam tâm. Không cam tâm cứ như vậy thua trận. Nàng còn có một chiêu cuối cùng. Tiểu đệ, đừng tưởng rằng ngươi cứ như vậy thắng. Tỷ tỷ còn có một chiêu. Cũng là loài rắn công kích bản năng. Cắn, miệng anh đào của nàng nói vậy mà trương đến ở mức độ rất lớn. Trong miệng 2 viên hổ nha có chút nhô ra đến, thật giống như một con rắn độc răng nanh. Đi chết đi, quấn quanh ở Tần Hạo Hãn trên người, một hơi đối Tần Hạo Hãn cái cổ cắn xuống tới. Sau đó sau một khắc, Lưu Sở Phương đầu này xà mỹ nữ, thấy được làm nàng chung thân khó quên một màn. Đối diện Tần Hạo Hãn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Biết cái gì gọi là múa rìu qua mắt thợ sao? Giống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.